Phó Quân Tiêu nhìn thấy dáng vẻ lo âu của Chủ tịch Lý, anh sai Trịnh Minh Hâm ngồi bên cạnh đi tìm cô ta. 5 phút sau, Trịnh Minh Hâm quay lại, nhưng vẫn như cũ, anh ta không hề tìm thấy Lý Tư San. Cậu chủ, tôi đã nhờ nhân viên khách sạn vào buồng vệ sinh tìm một vòng, nhưng không hề có cô Lý ở bên trong. Trịnh Minh Hâm tường thuật lại đúng sự thật cho anh. Chủ tịch Lý lo lắng đứng ngồi không yên, ấn đường ông ta nhíu lại, hai tay đặt ở sau người, ngay lập tức lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho Lý Tư San vài cuộc. Nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu mà không ai nghe máy. Ông ta liên tiếp gọi rất nhiều cuộc điện thoại, bộ dạng trông cực kỳ lo lắng. Một tay ông ta liên tục bấm số để gọi, một tay vì lo lắng mà vuốt bắp đùi. Phó Quân Tiêu nhìn hành động của Chủ tịch Lý không giống như giả vờ. Anh đứng phía trước bàn ăn, xem như an ủi ông ta một chút mà nói. Chủ tịch Lý đừng quá lo lắng, tôi sẽ ra ngoài tìm. Chuyện này, Chủ tịch Lý hướng ánh mắt đầy khó hiểu về phía Phó Quân Tiêu. Anh quay đầu lại nhìn Trịnh Minh Hâm dặn dò. Anh ở lại cùng với Chủ tịch Lý. Vâng, Trịnh Minh Hâm cung kính gật đầu. Sau khi Phó Quân Tiêu đi khỏi, Chủ tịch Lý thấm thỏm đứng ngồi không yên nhìn Trịnh Minh Hâm, lo lắng cất tiếng hỏi. Quân Tiêu, cậu ta thật sự có thể tìm được con gái tôi sao? Kỳ thực ông ta có chút sợ hãi. Trước đây, con gái nhỏ Lý Nhã Uyên của ông ta từng bị mấy tên du côn bắt cóc còn uy hiếp ông ta lấy tiền chuộc người. Nhưng Lý Nhã Uyên chỉ là một đứa con gái ngoài giá thú. Vợ cả của ông ta còn ở nhà, ông ta lấy đâu ra dũng khí để mà lấy tiền chuộc người. Do đó, ông ta chỉ có thể trực tiếp báo cảnh sát. Thế nhưng, Tư San thì không giống vậy. Tư San là con gái cưng của vợ ông ta. Tư San xảy ra chuyện, ông ta về nhà làm sao dám đối mặt với vợ của mình. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến thôi Chủ tịch Lý đã toát mồ hôi lạnh, gần đây lại có mấy tên du côn để mắt đến ông ta sao? Chủ tịch Lý cứ yên tâm, có cậu chủ rồi, cô Lý nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Trịnh Minh Hâm nói một câu an ủi ông ta. Phó Quân Tiêu trực tiếp đi đến thẳng phòng giám sát của khách sạn. Anh gọi nhân viên giám sát ra. Sau khi biết được Lý Tư San đã đi đâu, anh bí mật gọi cho trợ lý là Hoàng Khải. Hoàng Khải, chiếc xe có biến số là XX sẽ đi phân đường VIP, gần đây có xe của cảnh sát, tất cả phải hộ giá bảo vệ cho chủ xe. Cách chương.